Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 513, khai giảng. Tại Phong huyện, Mễ Tử Hiên không cho Đường Giai Di công khai quan hệ bọn hắn. Nhưng bây giờ là tại Hoa Thanh, Đường Giai Di cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại hận không thể cầm cái loa lớn ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố nàng đối với Mễ Tử Hiên quyền sở hữu, đương nhiên như vậy khác người sự tình Đường Giai Di là làm không được. Nhưng không ngại hắn ngay trước người xung quanh đều mặt hô Mễ Tử Hiên lão công. Đây cũng là biến hướng báo cho những cái này nam sinh thức thời. Đừng đánh bổn cô nương chủ ý, bổn cô nương danh hoa có chủ. Mễ Tử Hiên không thích ứng về không thích ứng, hắn hiểu được Đường Giai Di tâm tình. Đến cũng không nên nói cái gì, tùy ý nàng giày vò a. Hôm nay nàng lớn nhất, nàng nói cái gì chính là cái gì. Ba cái nam sinh vốn tưởng rằng đây là hướng mới tới mỹ nữ sư muội xum xoe cơ hội tốt. Ai ngờ sư muội lấy danh hoa có chủ cũng liền có chủ a. Có thể xinh đẹp tiểu sư muội nghĩ thế nào, làm sao tìm được cái người quái gì. Vì vậy ba vị ô xin tiểu ca thỉnh thoảng trở về đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Ánh mắt tràn ngập hâm mộ, còn có nồng đậm ghen ghét. Cùng với khó hiểu, Mễ Tử Hiên đối với ba vị ô xin, hâm mộ, ghen ghét, hận ánh mắt là làm như không thấy. Tùy ý Đường Giai Di vác lấy hắn cánh tay hướng nữ sinh lầu ký túc xá đi. Hoa Thanh Đại học là hoa hạ số 1 cao đẳng học phủ. Phần cứng điều kiện là coi như không tệ. Không nói trước lầu dạy học thế nào, đã nói này sân trường hoàn cảnh liền không phải Mễ Tử Hiên đợi qua vệ giáo có thể so sánh. Cũng liền kinh đại học y khoa cùng kinh ảnh sân trường hoàn cảnh có thể cùng Hoa Thanh đánh đồng. Phủ lên nhựa đường lui panh thản mà rộng lớn. Hai bên là cao lớn cây ngô đồng. Qua cây ngô đồng có thể thấy được xanh biếc thảm cỏ. Một ít học sinh tam tam hai chiếc ngồi ở dưới bóng cây thảm cò thượng hoặc là đọc sách. Hoặc là bưng lấy cái laptop đùng đùng. Sao không rớt, đập vào cái gì? Còn có mấy đôi tình nhân ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng đàm tiếu. Trời rất nóng, thậm chí có lưỡng nam sinh ở trên bãi cỏ đánh cầu lông. Thiên vốn là nóng, hai vị này lại huy mồ hôi như mưa. Trực tiếp liền thoát áo lấy trên thân tiếp tục. Mễ Tử Hiên có thể không tin Hoa Thanh này hoa hạ số 1 cao đẳng học phủ liền cái sân vận động đều không có, hai vị này chạy này đánh lông vũ, vẫn là tại khai giảng hôm nay, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, nhất định là chạy tới hấp dẫn mới nhập học xinh đẹp sư muội chú ý. Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh, cười cười tiếp tục cùng Đường Giai Di đi lên phía trước. Hôm nay là đưa tin ngày đầu tiên, trên đường toàn bộ đều mới tới đưa tin đệ tử cùng với cùng đi ra trường. Còn có vì người khác dẫn đường học trường, học tỷ, trong lúc nhất thời trong sân trường rất náo nhiệt, đi một chút ngừng ngừng không sai biệt lắm 15 phút như vậy Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di đi. Ra túc xá lầu dưới, Hoa Thanh Đại học đất đai cực kỳ rộng lớn, phân nhiều cái học viện. Mễ Tử Hiên bọn họ từ cửa chính đi vào, đi 15 phút đi ra ký túc xá, này rõ ràng cho thấy trường học chiếu cố tân sinh, sợ đem bọn họ phân đến quá xa lầu ký túc xá lạc đường. Mễ Tử Hiên suy đoán cũng chính là năm thứ nhất có thể như vậy. Năm thứ hai đương Đường Giai Di nhóm này tân sinh trở thành lão sinh. Học sinh lâu năm, khẳng định phải dọn nhà. Hoa Thanh như vậy, an bài có lợi có tệ. Lợi là thuận tiện mới tới đưa tin đệ tử cùng gia trưởng mau chóng tìm đến ký túc xá dàn xếp xuống. Tệ là những học sinh mới chuyên nghiệp là bất đồng. Chuyên nghiệp bất đồng tự nhiên muốn đi bất đồng học viện. Ở tại nơi này, có người cách mình học viện gần, có liền xa, nhưng đây không phải nên Mễ Tử Hiên quan tâm sự tình. Hắn cũng hiệu trưởng. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là trường học như vậy an bài. Cũng là vì tới đưa tân sinh ra trường cân nhắc. nơi này cự ly trường học xử lý tửu điếm gần nhất. Thuận tiện ra trường vào ở, cũng có thể vì trường học kiếm tiền. Nếu đi lên cứ dựa theo viện trường học bất đồng, cầm tân sinh phân đến từng cái viện trường học ký túc xá đi. Các gia trưởng khẳng định không vui tại đại thật xa tại hồi này ở. Gần đây tìm địa phương ở là tất nhiên, lầu ký túc xá là cao tầng, tổng cộng 14 tầng. Ba vị làm việc cực nhọc sư huynh trở ra tại lầu một cầm lấy đường dai di vừa phát cơm tạp đưa cho. Lầu một cái hơn 30 tuổi nữ nhân một soát. Đường dai di vào ở tin tức liền hiển lộ. Rất nhanh đường dai di thang máy tạp. Phiếu phòng đã đi xuống. Hoa Thành Đại học hiện tại ký túc xá có thể cùng trước kia không đồng nhất. Trước kia là leo thang lầu, dùng cái chìa khóa mở cửa. Bây giờ là ngồi thang máy. Thế nhưng không có thang máy tạp, thang máy là sẽ không khởi động. Cũng không cần cái chìa khóa. Cùng tửu điếm giống như trực tiếp dùng phiếu phòng. Tiến vào quá nhiều. Đương nhiên này thang máy tạp cùng thẻ ra vào là muốn trao tiền thế chấp. Nếu như đường dai di làm hỏng mất, tiền thế chấp tự thành nàng mua sắm tân thang máy tạp. Phiếu phòng tiền, sau đó còn phải lại lần nữa trao tiền thế chấp. Sau khi tốt nghiệp cầm những vật này trả lại, tiền thế chấp tại còn cấp cho đường dai di. Ba vị ô xin sư huynh vốn là muốn hướng đường dai di xum xoe. Động lòng người có bạn trai, đưa đến ký túc xá lưu lại giúp nàng tiến hành hảo thang máy tạp. Thẻ ra vào đã có thể không vui tại đem nàng đưa lên đi. Tìm mượn cớ đều trơn trượt, Mễ Tử Hiên cũng không cho là đúng. Hắn mang theo đồ vật cùng có chút hưng phấn đường dai di thượng thang máy. Đường dai di hôm nay trang phục có các vị chói lọi. Tóc là trước khi đến vừa làm. Cũng không biết là chính nàng ý kiến, còn là Hoàng Lăng Vân ý kiến. Tóm lại nàng cai đầu dài chia nhuộm thành màu nâu, trả lại bị phỏng hơi cuốn. Hiện tại tóc nhìn như tùy ý xóa xuống, nhưng trên thực tế buổi sáng xuất phát thời điểm đường dai di chỉ là làm cho tóc mình liền làm cho. Gần tới một giờ, màu nâu tóc dài theo nàng đi đi lại vi vi đong đưa. Vì nàng bằng thêm vài phần dí dỏm cùng thời thượng, màu nâu mái tóc đang lúc chính là nàng kia trương trắng nõn khéo léo mặt trái xoan. Tinh thần đôi mắt sáng, cao ngất cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ngũ quan tinh xảo có quả thật không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này tiểu nha đầu toàn thân đều lộ ra thuộc về thanh xuân thiếu nữ sinh lực. Vui buồn lẫn lộn. Nửa người trên mặc một bộ giản lược không đơn giản bạch sắc tê sớt. Y phục này là Hoàng Lăng Vân tự mình mang nàng đi thành phố đại cửa hàng hoa giá cao mua. Cụ thể bao nhiêu tiền Mễ Tử Hiên không biết, nhưng chỉ xem kiểu dáng cùng có khiếu, chất vải liền biết chắc là tiện nghi không. Cao ngất bộ ngực sữa đã bị bạch sắc tê sớt bao ở trong đó. Rất là hấp dẫn nam người nhãn cầu. Mấy ngày hôm trước đường dai di trả lại núp ở Mễ Tử Hiên trong lòng chỉ mình ngực phàn nàn nói cực. Lớn, lót ngực muốn lại lần nữa mua. Nàng nơi đó là phàn nàn. Rõ ràng là tại hiền quá. Lúc ấy Mễ Tử Hiên rất thúi cay dám nói đều là hắn kiên trì mỗi ngày mát xa công lao. Khiến cho đường dai di liên tục mắt trợn trắng. Mắng Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên ánh mắt từ đường dai di trên bộ ngực sữa đảo qua rơi vào nàng kia dịu dàng nắm chặt hết. Sức nhỏ trên bờ eo, bên trên có một mảnh danh hoàng sắc thời trang đai lưng. Hiển lộ rõ ràng có đường dai di hết sức nhỏ vòng eo càng mảnh. Phía dưới chính là một mảnh màu xanh da trời quần lụa mỏng. Đường dai di còn có một mảnh so với mảnh ngắn hơn. Vốn hôm nay là phải mặc cái kia, nhưng Mễ Tử Hiên căn cứ chính mình con dâu dựa vào cái gì để cho người khác nhìn ích kỷ nội tâm. Nói cái gì cũng không cho nàng mặc, vì vậy liền mặc này hơi dài một ít. Hai cái tản ra màu ngà sáng bóng cặp đùi đẹp kín kẽ cũng cùng một chỗ. Dưới chân là một đôi thủy tinh giày sang đan, đường dai di móng tay thượng nhuộm hồng nhạt cố gắng lên. mượt mà ngón chân dí dỏm động. Nhà đầu kia có cái tuyệt chiêu đặc biệt, hội dùng chân chỉ bóp người. Mễ Tử Hiên là chịu sâu thảm kia hại. Hiện tại cánh tay bên trong da thịt mềm mại thượng trả lại xanh một miếng, hoàng một khối. Ngay tại Mễ Tử Hiên dò xét đường dây di thời điểm thang máy phát ra, đinh, một thanh âm vang lên. Đến địa phương, hai người một trước một sau ra ngoài. Rất nhanh liền tìm được đường dây di ký túc xá. Bọn họ tiến vào thời điểm trong túc xá cái khác ba vị nữ hài đã đến. Các nàng cha mẹ đang bề bộn lấy giúp bọn hắn đem hành lý thu xếp hảo. Đường dây di đi vào liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nàng xinh đẹp như vậy, nữ hài đến kia đều là 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Nam nữ già trẻ thông sát, ba nữ tử vừa nhìn ăn mặc liền không phải nhà nông hài tử, nhưng là tuyệt đối không phải là thiên kim tiểu thư. Bên trái cái kia vóc dáng tương đối cao, chính giữa mang liếc, trên mặt có chút tàn nhang. Bên phải xinh xắn lanh lợi, vừa nhìn liền không phải phương Bắc nữ hài. Luận tướng mạo, luận dáng người, ba nữ tử tự nhiên là không có biện pháp so với. Bất quá có thể thi đậu Hoa Thanh Đại học, này ba nữ tử hiển nhiên cũng đều là học bá, bằng không thì cũng thi không đậu. Đường Giai Di tại trường cấp 3 cũng không sao bằng hữu. Mễ Tử Hiên tự nhiên không hy vọng nàng tại đại học trả lại trao không được bằng hữu. Tại lai lịch thượng liền nói cho nàng biết muốn cùng ngủ, cùng lớp nữ hài làm tốt quan hệ. Đương nhiên cũng không phải ăn nói khép nép thượng vội vàng nịnh bợ nhân ra, mà là muốn tìm cùng nàng hợp ý nữ hài trở thành bằng hữu. Mễ Tử Hiên không biết trước mắt ba nữ tử có thể hay không trở thành Đường Giai Di bạn bè thêm khuê mật. Việc này hắn giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào Đường Giai Di. Hắn hướng ba nữ tử cha mẹ gật gật đầu, hàn huyên vài câu liền bắt đầu giúp đỡ Đường Giai Di thu dọn đồ đạc, lưu cho Đường Giai Di thời gian đi theo ba nữ tử chào hỏi. Mễ Tử Hiên bận việc hết thời điểm kia ba nữ tử đều cùng cha mẹ đi ăn cơm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Giai Di nói, như thế nào đây? Đường Giai Di tự nhiên biết Mễ Tử Hiên hỏi là nàng cùng ngủ ba nữ tử. Nàng nhíu lại tinh tế liễu diệp mi nghĩ một chút nói, vóc dáng cao kêu thang văn, hướng ngoại, tùy hiện, không có gì tâm nhãn, mang ánh mắt kêu cổ lệ huy. Không thể nào thích nói chuyện, hẳn là cái khó chịu. Vóc dáng nhỏ nhất cái kia kêu Nhạc Xương, nũng nịu, rất biết làm nũng, còn có chút thích hiền quá. Ta vừa nói với nàng mấy câu a, nàng liền lấy ra vừa mua quả táo di động giả trang nhìn tin tức. Cát, đường ta không nhìn ra được sao? Mễ Tử Hiên cười cười nói, ngươi được đấy, bổn sự tăng trưởng a. Đường Giai Di dương lên thiên nga cái cổ yêu nhã cái cổ rắm thối nói, bổn tiểu thư ai a. Nói đến đây Đường Giai Di vài bước đi qua kéo lấy Mễ Tử Hiên cánh tay nói, ta đói, chúng ta đi ăn Ma Lạt Thang rất. Ngươi ở kinh thành thời gian dài như vậy, khẳng định biết chỗ đó Ma Lạt Thang ăn ngon, ăn tứ xuyên nồi lẩu cũng được. Đường Giai Di 10 phần thích ăn cay, đã sớm đến không cay không vui tình trạng. Trong nhà ăn cơm đều cho nàng chuẩn bị lấy cây ớt tương, nước ép ớt cái gì thuận tiện nàng ăn với cơm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đi. Mễ Tử Hiên cũng không mang Đường Giai Di chạy quá xa, liền ở trường học phụ cận tìm một cái ra tứ xuyên nồi lẩu quán. Bọn họ vừa ngồi xuống còn không đợi gọi món ăn, chợt nghe một cái nũng nịu thanh âm nói, Giai Di, Giai Di này. Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di theo tiếng nhìn lại liền thấy được Đường Giai Di trong miệng cái kia rất biết làm nũng, trả lại thích hiền quá Nhạc Xương, cùng nàng ngồi cùng một chỗ không phải là cha mẹ của nàng, mà là hai cái niên kỷ cùng nàng tương tự nữ hài. Nhạc Xương cười nói, các ngươi tới đây ăn đi, nhiều người náo nhiệt. Đường Giai Di không muốn đi, cự tuyệt, nhưng Nhạc Xương không làm. chạy qua tới liền kéo túm lưng quần đem bọn họ kéo qua đi. Nhiệt tình có phần quá mức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.